Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, đám người ép buộc Nam Nam. Dương Lâm liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta mới khinh thường học ngươi đây." Chỉ là, hắn lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn lấy Nam Nam ánh mắt lại mang theo từng tia ngay cả mình đều không có phát giác bội phục. Ngày đó võ đấu, tuy nhiên hắn ngay từ đầu xem thường cái này 5 tuổi hài tử. Càng không nghĩ tới hắn biết ở thời khắc cuối cùng mang đến đại nghịch truyền. Sợ ngây người tất cả mọi người. Mặc dù là hắn đem mình từ trên đài cao đạp xuống để cho mình cái thứ nhất đào thải. Cũng làm cho hắn trong gia tộc càng thêm không ngẩng đầu lên được. Thế nhưng là, Dương Lâm lại không thể không thừa nhận. Nam Nam cuối cùng đối phó hai người kia lúc để cho người hoa mắt thân thủ. Khiến hắn huyết dịch toàn thân đều giống như muốn sôi trào lên đồng dạng. Đối với hắn thân thủ năng lực khâm phục không thôi. Cũng tâm phục khẩu phục. Đoạt giải nhất, nên là Nam Nam người như vậy. Dương Lâm chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể cùng Nam Nam lại có gặp nhau. Hắn chỉ là một tiểu gia nhà nghèo hài tử. Trong nhà mặc dù làm chút tiểu sinh ý. Nhưng hắn vẫn bởi vì mẫu thân quan tâm trong nhà cũng không được sủng ái. Lần này tham gia võ đấu, hắn vốn liền ôm lấy hẳn phải chết tâm tính tới, hoặc là nhất minh kinh nhân, từ nay về sau trong nhà ngẩng đầu ưỡn ngực, hoặc là bị mất mạng tại chỗ, cũng coi như không có nhục sứ mệnh, ai biết hai kết quả đều không cùng mình dính vào một bên. Trong lòng đối Nam Nam khâm phục đồng thời lại có chút oán hận. Bởi vì Nam Nam, hắn ở Dương gia sinh hoạt càng thêm gian khổ. Bây giờ gặp lại, cái kia bên trong tư vị, ngay cả chính hắn đều không rõ trắng. Phức tạp chỉ có thể phiết qua đầu. Không nhìn tới Nam Nam một cái. Nam Nam cũng không để ý. Dương Lâm không nhìn hắn hoa nhường nguyệt thẹn. Hắn cũng không vui nhìn hắn oán phụ mặt đây. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nam Nam bắt đầu tìm Dạ Lan Uy. Có thể là thân thể nho nhỏ đều vòng vo hai vòng. Cũng không thấy được thân ảnh hắn. Kỳ quái. Hôm qua Tiểu Thịnh Thịnh rõ ràng nói cái kia thủ hạ bại gia cũng sẽ tham gia a. Người đâu? Đi đâu? Uy, người ngơ ngác ở đó làm cái gì? Bắt đầu tranh tài. Bên người có người đụng Nam Nam một cái. Nam Nam sững sờ. Vừa quay đầu lại. Liền đánh lên Dương Lâm nhíu chặt mi tâm. Dương Lâm trợn trắng mắt, người này mặc dù võ công thâm bất khả chắc, khả nhân tựa hồ có chút ngốc, thở dài một hơi, Dương Lâm phối hợp chạy đến vị trí của mình đứng vững. Nam Nam nhìn chung quanh một chút, ngón tay dùng sức chọc chọc mình đầu hạt dưa. Kỳ quái, ba ba hôm qua là làm sao cùng hắn nói đến lấy? Ba ba nói, hắn hẳn là đứng nơi nào đến lấy? Dạ Tu Độc yên lặng bắt đầu nâng trán. Hắn hôm qua quả nhiên không đem mình lời cho nghe vào. Trong đấu trường tuyển thủ bắt đầu che miệng thấp thấp nở nụ cười. Hướng về phía Nam Nam từng đợt chỉ trỏ. Dương Lâm cảm thấy thật là mất mặt. Người này làm sao sẽ cùng mình là một đội ngũ đây? Từ lần trước võ đấu liền đã nhìn ra. Cái này gọi là Ngọc Kình Nam hài tử. Căn bản cũng không có đoàn đội tinh thần. Người như vậy. Hoàng thượng làm sao lại cho phép hắn tới tham gia xúc cúc nữa nha. Dương Lâm chạy lên phía trước. Đem Nam Nam kéo đi qua. Giám khảo rồi mới hướng đồng la bỗng nhiên gõ xuống. Ầm một tiếng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tuy nói là hài tử ở giữa tranh tài. Có thể trình độ kịch liệt một chút cũng không thua bởi người trưởng thành. Nam Nam ngoẹo đầu ở trong sân nhìn qua. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Chỉ là muốn đem bóng đá đến cầu môn bên trong là được rồi đúng không? Cái này đơn giản a. Nam Nam bắt đầu xắn tay áo. Hướng về phía đám người tranh đoạt bên trong cái kia cầu chạy tới. Thân ảnh hắn cực kỳ linh hoạt. Không hai lần, quả bóng kia cũng đã rơi vào trên chân hắn. Ba, một tiếng, chính giữa cầu giữa cửa. Phong Thương Quốc đội ngũ. Đầu tiên thắng được một phần. Trên khán đài có người gọi tốt. Dương Lâm kìm lòng không được hô to một tiếng. Trên trán mồ hôi dính khăn trùm đầu. nhường cả người hắn đều mang một tia nói không nên lời sức sống. Nhưng mà, những tuyển thủ khác lại biểu lộ nhàn nhạt, cứ việc đá đi vào một cái cầu, có thể trên mặt bọn họ lại không có chút nào hân hoan vui sướng. Chỉ là im lặng xoay người, tiếp tục đứng về vị trí của mình. Dương Lâm sửng sốt một chút, kỳ kỳ quái quái lườm bọn họ một cái. Thực tại không minh bạch, Nam Nam cho bọn hắn cái này đối được số điểm, làm sao bọn họ một chút cũng không kích động. Vẫy vẫy đầu, nhìn thấy trên ván gỗ treo lấy bọn hắn phong thương quốc đạt được. Dương Lâm vẫn là đem cái kia loại cảm giác quái dị ép xuống. Tiếp tục đầu nhập vào tranh tài. Nhưng mà, qua mấy lần sau đó, hắn liền dần dần cảm giác được không thích hợp lên. Những người này, không chỉ là kinh lôi quốc tuyển thủ, ngay cả phong thương quốc tuyển thủ, đều ở nhằm vào Nam Nam. Đúng, chỉ là nhằm vào Nam Nam một người. Bọn họ từ Nam Nam dưới chân đoạt cầu, ép buộc Nam Nam, 3 lần 4 lượt muốn đưa chân ra trộn hắn một phát. Hai tay thỉnh thoảng đụng vào cánh tay hắn. Loại hành vi này, thực sự quá ác liệt. Dương Lâm trong mắt có nộ khí. Đây là đang tranh tài A. Đây là liên quan đến bọn họ quốc gia vinh dự tái sự A. Giờ phút này dĩ nhiên không đoàn kết cũng liền bình thường. Còn muốn tìm cách muốn hãm hại đối phó đồng đội mình. Hơi quá đáng. Dương Lâm trong lòng kìm nén một hơi. Bởi vậy giữa trận lúc nghỉ ngơi thời gian, hắn trực tiếp hướng về phía phong thương quốc vị kia được xưng là đội trưởng 10 tuổi hài tử. Cười lạnh nói, các ngươi đây là ý gì? Đội trưởng kia đang uống một hớp nước, nghe vậy sửng sốt một chút, nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Cái gì có ý tứ gì? Ngọc Kình Nam là chúng ta đồng đội, các ngươi sao lại muốn hại hắn? Ngọc Kình Nam, Nam Nam đứng ở một bên khác, nghe được tên mình sau, lập tức nhún nhảy một cái chạy tới. Vừa mới đứng vững, liền thấy người đội trưởng kia hướng về phía Dương Lâm đẩy một cái. Khẽ nói, người nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào hại qua Ngọc Kình Nam? Hừ, ngươi còn muốn rảo biện. Ta thấy rõ ràng, các ngươi rõ ràng là liên hợp một mạch. Hoàn toàn đem Ngọc Kình Nam bài trừ ở chính mình đội ngũ bên ngoài. Hữu ý vô ý đụng hắn trộn hắn. Chúng ta hiện tại cũng là phong thương quốc tuyển thủ. Chủ yếu chức trách liền là đoàn kết lại đoạt xuống đệ nhất tên. Bây giờ nháo nội chiến, chẳng phải là khiến quốc gia khác chiếm tiện nghi. Nam Nam kinh ngạc trừng mắt nhìn. Hắn không phải người ngu. Đương nhiên cũng nhìn ra những người này nhắm vào mình. Chỉ là hắn lơ đễnh. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem bóng đá vào đi là được. Hắn không thèm để ý đoạt không đoạt giải nhất, chỉ cần bị đá vui vẻ là được rồi. Thế nhưng là hắn không ngờ tới, trước mấy ngày còn cùng mình không đúng bàn đồng thời đạp qua hắn một cước Dương Lâm, vậy mà sẽ ở giờ phút này đứng ra giúp hắn nói chuyện. Ngạch, cái này Dương Lâm thực sự là quá có ái quốc tình cảm sâu đậm. Nam Nam đối thủ chỉ, hắn có phải hay không cũng phải biểu hiện một chút ái quốc đây. Dù sao bây giờ đang ở cái kia chỗ ngồi hoàng đế. Là ra ra mình a. Đội trưởng kia tựa hồ là bị Dương Lâm nói đến chỗ đau. Hừ lạnh một tiếng nói. Không biết ngươi nói cái gì. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi lớn tiếng đến đâu ồn ào. Cẩn thận chúng ta đối với ngươi không khách khí. Dương Lâm giơ lên cái cằm. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí. Đội trưởng kia nhéo nhéo ngón tay, biểu lộ âm, nâng lên liền muốn hướng Dương Lâm trên mặt chào hỏi. các converter tiyencv.com mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.